cho nên tạm thời thái cổ U Minh Viêm không có cách nào làm gì được bốn người Nam Túc, Bạch Linh, Tiểu Long cùng với Mẫu Đơn. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du lập tức xông vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cũng chính là cự long màu xanh nho nhỏ kia. Trong sát nạ ấy, linh hồn bổn nguyên hình cự long màu xanh da trời của thái cổ U Minh Viêm trước mặt nhìn như không có một chút nhiệt độ nào, thậm chí còn toát ra khí tức âm hàn, trong nháy mắt bành trướng. Bên ngoài lan tràn ra hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố. Giờ phút này, linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du đã tiến vào trong linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Không phân rõ là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm thôn phệ linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du hay là linh hồn bổn nguyên bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Nếu như có thể khẳng định, lúc này trên đầu cự long màu xanh da trời kia có một cỗ nhiệt độ khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Biến cố như vậy khiến cho trong mắt của bản thể Lục Thiêu Du đang khoanh chân ngồi cách đó không xa hiện lên sự ngưng trọng, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước. Linh hồn vốn cùng một thể, cho nên lúc này Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn phân thân của hắn có biến cố. Linh hồn phân thân tiến vào trong bản thể của thái cổ U Minh Viêm, dưới cỗ nhiệt độ khủng bố kia lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt. Dưới nhiệt độ khủng bố, linh hồn phân thân vặn vẹo, linh hồn phân thân toàn lực thúc giục địa hồn biến, khiến... Thế nhưng trong sát na này, Lục Thiêu Du mới chính thức cảm nhận được một chỗ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Sự khủng bố của nó đã vượt quá sự tưởng tượng của bản thân bất cứ kẻ nào. Linh hồn đau đớn kịch liệt, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được linh hồn phân thân của mình đang khô héo, toàn thân lan tràn ra sương mù màu trắng. Một tia linh hồn lực đang bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô, căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này, đừng nói là muốn xóa bỏ ý thức linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cho dù muốn chạy trốn khỏi nó cũng khó có thể làm được. Chứ đừng nói tới chuyện muốn triệt để dung hợp với linh hồn bổn nguyên. Không được, phải kiên trì, dung hợp thành công thì ngày sau có thể tung hoành đại lục. Con đường cường giả không trải qua trắc trở sao có thể thành công được. Linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du vặn vẹo, ý thức trên linh hồn phân thân lúc bây giờ bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng lúc này, linh hồn phân thân lại nở nụ cười kiên nghị. Nụ cười này nhìn qua có cảm giác dữ tợn. Dưới tình huống bản thân khó bảo toàn, Lục Thiêu Du thúc giục biện pháp mà Mộc Đơn nói cho mình. Linh hồn phân thân đánh ra thủ ấn, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua, mang theo một cỗ năng lượng thần dị, giống như có thể xóa bỏ linh hồn của người khác. Tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, vũ đế nhất trọng đã muốn xuất ra linh hồn phân thân, không có bảo vật kia bảo hộ, người sao có thể là đối thủ của ta? Người muốn chết sao? Nực cười. Cự long nhỏ màu xanh da trời cười hà hà, giống như đang gặp phải chuyện buồn cười nhất thế gian. Linh hồn phân thân của vũ đế nhất trọng đã muốn đối phó với linh hồn bổn nguyên của hắn, quả thực quá buồn cười. Linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du đang còn kiên trì, nhưng mà trên linh hồn phân thân lúc này không ngừng có sương mù tràn ra. Âm thanh xì xì bị đốt cháy vang vọng, linh hồn phân thân bị héo rút, xóa đi linh hồn. Trong linh hồn phân thân, dường như không có một cách nào hình thành sự đau đớn kịch liệt này. Loại đau đớn này không có một cách nào diễn tả. Nếu như đế giả bình thường gặp phải chuyện này, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói, sao có thể giống như Lục Thiêu Du hiện tại, có thể kiên trì, quả thực như đang nằm mơ. Tiếng quát vừa mới dứt, trên linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du hình thành một cỗ năng lượng thần dị, dường như có thể chuyên môn xóa bỏ linh hồn, cưỡng ép lan tràn ra, bao phủ cự long nhỏ màu xanh da trời. Dưới loại năng lượng quỷ dị này lan tràn, thái cổ U Minh Viêm dường như cũng cảm giác được cái gì đó. Cỗ năng lượng này khiến cho hắn phải kiêng kỵ, thân hình một lần nữa giãy giụa, nhiệt độ đồng thời kéo lên, nhiệt độ đáng sợ càng cao, linh hồn phân thân bị Lục Thiêu Du lúc này héo rút 1/3, cả linh hồn phân thân biến dạng. Không xong rồi. Nhìn cảnh này, trong mắt bản thể của Lục Thiêu Du ngưng trọng tới tận cùng, cứ đà này linh hồn phân thân của hắn sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa, một lát nữa sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này, Lục Thiêu Du mới ý thức ra được mình quá coi thường thái cổ U Minh Viêm tồn tại từ viễn cổ này. Cho dù lúc này nó tiêu hao tới tận cùng cũng không phải là tồn tại mà hắn tùy tiện có thể đối phó. Tuy rằng hắn đã đột phá tới đế cấp, thế nhưng trước mặt thái cổ U Minh Viêm vẫn còn quá nhỏ bé. Nhân loại, người quá yếu đuối, người muốn đoạt xá ta là người tự mình muốn chết. Lúc này ta đã phá bỏ gần hết phong ấn, Chờ khi ta hoàn toàn phá bỏ phong ấn, các người đều phải chết. Tiếng cười của thái cổ U Minh Viêm vang vọng trong thế giới này. Linh hồn phần thân tiếp tục héo rút, càng ngày càng khó có thể duy trì. Bản thể của Lục Tiêu Du rõ ràng cũng cảm giác được hậu quả. Linh hồn phần thân nếu như bị tiêu diệt, ít nhất linh hồn của hắn cũng bị trọng thương. Lần lượt tôi luyện tăng trưởng tu vi, bất luận trắc trở gì hắn đều có thể chịu đựng được. Người khác chỉ biết hắn có thiên phú cùng với tốc độ tu luyện cực cao, thế nhưng cũng không có một ai biết để có được tu vi thực lực như ngày hôm nay hắn phải trả giá bao nhiêu. Mỗi một lần đều đi qua quỷ môn quan. Còn lần này lại vô cùng khác. Trước kia bất luận lần tu luyện nào, Lục Tiêu Du cảm giác hắn cũng có thể cắn răng chịu đựng. Trong lòng có một tia hy vọng, thế nhưng lúc này trong lòng Lục Tiêu Du lại có cảm giác vô vọng, vô lực. Cho dù lúc này linh hồn phân thân dãy dụa thế nào, linh hồn phân thân dưới cỗ nhiệt độ khủng bố này căn bản không có cách nào chống lại. Thái cổ U Minh Viêm này thực sự quá đáng sợ. Nhiệt độ khủng bố dường như thẩm thấu vào mỗi một tấc trên linh hồn phân thân. Nhiệt độ khủng bố này ngay cả địa hồn biến cũng không có cách nào ngăn cản. Sớm muộn gì linh hồn phân thân của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Nhân loại không kiên trì nổi sao? Luyện hóa một đạo linh hồn phần thân của ngươi, có lẽ phong ấn cũng gần bị phá bỏ. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Vô số năm này, phong ấn đáng hận này giam cầm ta, diệt linh hồn của ta, tiêu hao thực lực của ta. Hiện tại rốt cuộc ta có thể thoát khốn. Thái cổ U Minh Viêm cao hứng cười ha hả, dường như hừng phấn và kích động vô số năm. Rốt cuộc hắn có thể thoát khốn. Đúng rồi, phong ấn, vô tự thiền thư phong ấn, nếu như gia cố phong ấn, nói không chừng có thể đối phó được với thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt bản thể của Lục Tiêu Du bỗng nhiên sáng ngời. Vô tự thiên thư có thể phong ấn thái cổ U Minh Viêm này. Tuy rằng không biết thủ đoạn bố trí như thế nào, thế nhưng Lục Tiêu Du phỏng đoán, dùng sự thần bí của vô tự thiên thư, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể đoán được. Nếu như lúc này gia cố phong ấn, đối với thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là chuyện xấu, mà trái lại đối với hắn là chuyện tốt. Lục Tiêu Du không có chút do dự nào. Lúc này chuyện gì cũng phải thử. Hắn phất tay, trong nhẫn trữ vật ẩn giấu trên tay có ba đạo lưu quang xuất hiện. Ba quyển vô tự thiên thư xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Ba quyển vô tự thiên thư vừa mới xuất hiện, dường như đã bị khí tức mênh mông của quyển vô tự thiên thư thứ tư kia làm cho ảnh hưởng. Vừa mới xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du đã nhảy ra, bên trên lan tràn ra không ít bí văn. Ba chữ tề, thiên, linh hiện lên. Ba quyển vô tự thiên thư lập tức lơ lửng. Với một quyển vô tự thiền thư trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, lại là ba cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra. Dưới ba cỗ khí tức mênh mông, linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm đột nhiên phát run. Vô tự thiền thư, ba quyển vô tự thiền thư. Nhân loại, sao người có thể có ba quyển vô tự thiền thư chứ? Nhìn thấy quyển vô tự thiền thư đang trước mắt của mình, hai mắt của linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm phát run, dường như nhìn thấy vật vô cùng kỳ kỵ. Bốn quyển vô tự thiền thư lơ lửng trên không trung, quang mang truyền ra, ảo ảnh tương liên với nhau. Bốn cỗ quang mang huyền ảo tương liên tạo thành một cỗ quang mang huyền ảo khác. Uy năng nhanh chóng tăng vọt, khiến cho những linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm không có cách nào nhúc nhích. Nhiệt độ khủng bố bắt đầu giảm xuống. Cùng một thời gian, phía trên bổn nguyên, bốn quyển vô tự thiền thư, đột nhiên bốn chữ tề, thiên, linh, liệt, dường như đang muốn thoát ra, uy năng càng thêm cường hãn. Không được, không! Linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm lúc này cực lực kháng cự, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh sợ và hãi hùng. Nhưng mà mặc kệ thái cổ U Minh Viêm cầu khẩn như thế nào, trên bốn quyển vô tự thiên thư, bốn chữ lớn kia giống như bốn đạo sấm sét, mang theo âm thanh hùng hãn, giống như tiếng sấm vang vọng, âm âm đánh vào trên mi tâm của cự long nhỏ màu xanh da trời, dường như bốn đạo quang trụ sáng chói đánh tới phía trước. Âm thanh bạo liệt trầm thấp vang vọng, năng lượng hủy diệt lan tràn rồi khuếch tán. Trong chớp mắt, cự long nhỏ màu xanh da trời bị nghiền nát. Ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, dùng nham màu xanh da trời vô tận nổ tung trong hư không, từng cái nứt đen kịt xuất hiện. Dưới cỗ năng lượng hủy diệt khủng bố này, bản thể Lục Tiêu Du không thể không nhanh chóng lùi lại. Cỗ năng lượng khủng bố này, ngay cả quang mang của kim đao màu vàng cũng bị lay động. Năng lượng khủng bố giống như hủy thiên diệt địa, không gian chung quanh hóa thành hư vô. Ngoài thế giới của thái cổ U Minh Viêm, trong hư không mênh mông, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời rít gào. Ngay khi đang giao thủ với bốn người Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh, Mẫu Đơn, lập tức rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ tán loạn,